Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2193. Đệ 2193 chương Thiếu Tấu Cực Ký. Đương nhiên, đối với Lâu Trạm bọn họ cũng không phải không hề kiêng kỵ. Rốt cuộc kia chẳng những là cái hành sự không hề cố kỵ kẻ điên ngoại. Sau lưng còn đứng một vị đại lĩnh chủ bênh vực người mình ra ra. Lâu ra vị kia đại lĩnh chủ ở thứ 9 thành thế lực phi thường khổng lồ. Tu vi thực lực cũng là vĩnh hằng thần đế cường giả chung xem như đứng đầu. Bởi vậy đối đãi Lâu Trạm bọn họ là không dám trực tiếp xuống tay đoạt danh ngạch. Ở đây thế lực lớn người đối trưởng tôn cánh cảm thấy phi thường bất mãn lên. Trưởng tôn thành chủ, người như vậy một chút liền phân ra 5 cái danh ngạch đi. Có phải hay không quá không ổn? Tên kia ngồi ở thủ vị Lam Phát Nam Tử, sắc mặt không vui nói. Trưởng tôn cánh khẽ cười một tiếng. Ta thành chủ phủ tổng cộng có 30 cái danh ngạch. Phía trước dùng 20 cái. Ta lại dùng 5 cái cũng không có gì quan hệ đi. Huống chi này vẫn là ta đệ tứ thành chủ phủ sự tinh. Ngươi lời này không khỏi quản quá rộng điểm mần ni, trưởng tôn cánh đã sớm chịu đủ rồi này đó đến. Từ thế lực lớn người, tu vi thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng hắn, nhưng thái độ lại đều sắp túm trời cao. Nếu là không có Ngô Thanh Thiền, hắn cũng là vô pháp mở ra kia tòa di tích, ở bên trong xác thật tìm được rồi có trợ giúp tăng lên tới vĩnh hằng cảnh tu vi đồ vật. Đối hắn bổ ích rất lớn, huống chi, hắn có một loại mạc danh cảm giác, có lẽ Lâu Trạm đoàn người có thể thành công. Lam Phát Nam Tử sắc mặt trầm trầm, hư lạnh một tiếng, nếu ngươi muốn lãng phí 5 cái danh ngạch, kia cũng tùy ngươi đã khỏe. Mặt khác thế lực lớn người đối trưởng tôn cánh thái độ cũng thập phần bất mãn. Chỉ là nghĩ đến Bí Linh Bạc là ở đệ tứ thành xuất hiện. Trưởng tôn cánh phía sau cũng có vĩnh hằng cảnh cường giả. Bởi vậy chỉ có thể tạm thời nhịn, dù sao trưởng tôn cánh đem danh ngạch lãng phí cũng là đối phương chính mình sự tinh. Bọn họ nhìn xem có thể hay không nghĩ cách từ Lâu Trạm nơi đó lộng lộng thử xem monster mấy người. Nói chuyện gian Lâu Trạm liền mang theo Ngô Thanh Thiền mấy người đi vào phòng nghị sự. Lần này đi theo Lâu Trạm chỉ có Ngô Thanh Thiền, Phong Thần. Thạch Hy, Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh, đúng là chuẩn bị đi trước Bí Linh mỏ bạc khu người. Đương nhiên, Thạch Hy theo tới thuần túy là vì xem náo nhiệt, xem ai không vừa mắt lén trực tiếp giết chết, những người khác toàn bộ bị trưởng tôn cánh an bài ở thành chủ phủ một cái u tĩnh biệt viện nghỉ. Ngơi, Lâu Trạm đi vào phòng nghị sự sau tùy ý quét quét ngồi ở người. Vẫn chưa tiếp đón trực tiếp mang theo Ngô Thanh Thiền mấy người ngồi xuống. Ngay sau đó sắc mặt bất thiện nhìn trưởng tôn cánh nói. Trưởng tôn lão nhân, ngươi lộng nhiều người như vậy tới làm gì? Này vài vị đều là chín thành các thế lực lớn phái tới cùng đi trước Bí Linh mỏ bạc khu nếm thử. Người, trưởng tôn cánh cười cười cũng không giấu giếm mân ni Lâu Trạm nhướng mày. Ý của ngươi là muốn mang nhiều người như vậy cùng chúng ta cùng nhau đi trước Bí Linh mỏ bạc khu. Lúc trước ngươi lão gia hỏa này cũng không phải là nói như vậy. Trưởng tôn cánh trừ trừ khóe miệng, tuy rằng hắn lúc trước không có nói còn muốn mang những người khác cùng nhau. Chính là cũng chưa nói chỉ mang Lâu Trạm mấy người a. Cái này tiểu tử thúi kia phó sắc mặt thật là thiếu tấu cực kỳ. Lâu tiểu tử, ngươi là có ý tứ gì? Cùng ta cùng đi trước còn ủy khuất ngươi không thành. Tên kia Lam Phát Nam Tử đang lo tìm không thấy đột phá khẩu. Lâu Trạm liền đưa tới cửa tới. Lâu Trạm nhướng mày, chút nào không cho đối phương mặt mũi. Không tồi, ta sợ các ngươi đến lúc đó biến thành trưởng tôn lão nhân trói buộc cũng gián tiếp ảnh hưởng chúng. Ta, Lam Phát Nam Tử một nghẹn. Mặt khác thế lực lớn người cũng sôi nổi cảm thấy vô ngữ. Tiểu tử này thật đúng là dám nói. Ai là trói buộc còn không nhất định đâu, Lam Phát Nam Tử ánh mắt quét quét Ngô Thanh Thiền nói. Thiên linh cảnh tiểu gia hỏa ngươi đều phải mang theo đi. Quả thực là trò đùa. Hết chương.